Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ của mọi người rất nhanh, chưa đầy nửa ngày, họ đã rời khỏi sinh mệnh cấm địa Thiên Ma Thần Đàm. Khi ra khỏi đây, tất cả cao thủ Thiên Đạo Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rõ, chỉ cần còn ở trong Thiên Ma Thần Đàm, họ có thể bị nguy hiểm nuốt chửng bất cứ lúc nào. Vì vậy, rời khỏi nơi này, ai nấy đều vui mừng. Mặc dù lần này đã mất đi mấy vị đệ tử chân truyền hàng đầu, nhưng phần lớn đều đã được cứu ra. Đặc biệt, còn xuất hiện hai đệ tử chân truyền mạnh mẽ tuyệt luân là Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết, có thể nói đây là may mắn của Thiên Đạo Tông. Khi mọi người trở về tông môn, nội môn trưởng lão dẫn các đệ tử khác về nơi ở nghỉ ngơi, đồng thời cũng muốn hỏi thăm về những gì họ đã trải qua. Lúc này, thủ hộ trưởng lão đột nhiên nhìn Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết, nói, hai con theo ta một chuyến. Vừa rồi tông chủ đại nhân đã truyền âm, bảo ta dẫn hai con đến mật thất trong trung tâm đại điện. Tông chủ có lẽ có lời muốn nói với hai con. Nghe vậy, cả Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ vị tông chủ thần bí và mạnh mẽ nhất của Thiên Đạo Tông lại muốn gặp riêng hai người. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, họ vẫn gật đầu, ngoan ngoãn đi theo thủ hộ trưởng lão đến trung tâm đại điện. Khi đến nơi, họ thấy không ít đệ tử đang ở trong đại điện lựa chọn nhiệm vụ tông môn để kiếm điểm cống hiến. Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên một nụ cười. Bởi vì họ cũng từng giống như những đệ tử mới này, cần cù tu luyện trong tông môn. Nhưng giờ đây, họ đã đạt đến đỉnh cao nhất của một đệ tử Thiên Đạo Tông, nếu muốn, họ có thể trở thành trưởng lão. Tuy nhiên, chí hướng của cả hai đều rất cao, họ không muốn ở lại Thiên Đạo Tông mãi mãi, mà muốn đến Thiên Đạo Thánh Địa mà thủ hộ trưởng lão từng nhắc tới. Bởi vì Thiên Đạo Thánh Địa mới là thế lực khổng lồ đứng ở trung tâm thần giới, là tổng bộ của Thiên Đạo Tông, giống như tổng bộ của Trường Hận Ma Môn là Vĩnh Hằng Ma Giáo vậy. Đệ tử Trường Hận Ma Môn khi tu luyện đến đỉnh cao cũng sẽ đến Vĩnh Hằng Ma Giáo để tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết đều lờ mờ đoán được tông chủ đại nhân muốn nói chuyện với họ, có lẽ là để hỏi họ có muốn đến Thiên Đạo Thánh Địa hay không. Thiên Đạo Tông, với tư cách là một phân môn, mỗi năm đều có một số suất nhất định để gửi đệ tử ưu tú đến tổng bộ. Đổi lại, Thiên Đạo Thánh Địa sẽ ban thưởng tài nguyên khổng lồ cho Thiên Đạo Tông. Thủ hộ trưởng lão dẫn hai người đi vào sâu bên trong trung tâm đại điện, xuyên qua từng dãy hành lang, cuối cùng đến một nơi có hòn non bộ, nước chảy và một tòa lầu các cổ kính. Trong lầu các, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng đang đứng đó. Người này trông rất thanh tú, tựa như một thư sinh thời cổ. Nhưng tu vi khí tức toát ra từ người hắn lại sâu không lường được, khiến người khác không thể nào đoán ra thực lực chân chính. Hiển nhiên, đây chính là tông chủ Thiên Đạo Tông. Thủ hộ trưởng lão đến nơi, lập tức chắp tay nói, tông chủ đại nhân. Tông chủ Thiên Đạo Tông ngẩng đầu, nhìn ba người rồi cười nói, vất vả cho ngài rồi, thủ hộ trưởng lão. Hiển nhiên, bối phận của thủ hộ trưởng lão trong tông môn rất cao, ngay cả tông chủ đối với ông cũng rất hòa nhã. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết đều tiến lên chắp tay, đệ tử tham kiến tông chủ đại nhân. Miễn lễ, tông chủ cười nói, hai con đều rất giỏi, đều là những thiên tài siêu cấp trăm năm khó gặp của Thiên Đạo Tông ta. Ở trong Tử Vong Chi Sơn, ta đã chứng kiến tất cả những gì các con đã làm, từ việc vượt qua khó khăn giết chết viễn cổ thú hồn, đến việc liên thủ đối phó Khô Lâu cự nhân. Tư chất của hai con đều vô cùng lợi hại, đã đủ tư cách để tông môn chúng ta dùng một suất đưa các con đến tổng bộ Thiên Đạo Thánh Địa. Nghe vậy, cả Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết đều kinh ngạc. Họ không ngờ mọi việc mình làm trong Tử Vong Chi Sơn đều được tông chủ dõi theo. Thủ hộ trưởng lão cười nói với hai người, chúng ta có thể thuận lợi ra khỏi Tử Vong Sơn Mạch của Thiên Ma Thần Đàm là nhờ tông chủ đại nhân đã âm thầm đối đầu với một tồn tại quỷ dị và đáng sợ nơi sâu nhất. Nếu không, e rằng không ai trong chúng ta thoát ra được. Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết nghe xong đều gật đầu, trong lòng bừng tỉnh. Chẳng trách họ cảm thấy Thiên Ma Thần Đàm không nguy hiểm như tưởng tượng. Thì ra công lao lớn nhất thuộc về tông chủ. Tồn tại quỷ dị kinh khủng kia có lẽ chính là chủ nhân của Thiên Ma Thần Đàm. Lúc này, tông chủ nhìn hai người, nói, với thiên phú tuyệt thế của hai con, đến Thiên Đạo Thánh Địa tu hành là hoàn toàn xứng đáng. Các con có bằng lòng lập tức lên đường không? Diệp Phong không chút do dự, đệ tử bằng lòng đến Thiên Đạo Thánh Địa tu luyện. Đối với hắn, mục tiêu thật sự là võ đài lớn của trung tâm thần giới. kẻ thù lớn nhất của hắn, hỗn loạn chi chủ của hỗn loạn thánh địa, vẫn chưa bị tiêu diệt. Còn có hỗn độn thần tộc, nơi mẫu thân hắn đang ở, một trong ba thần tộc hàng đầu thần giới. Vì vậy, hắn đương nhiên muốn từng bước tiến vào võ đài trung tâm, không ngừng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết lại nói, ta tạm thời chưa muốn đến thiên đạo thánh địa. Ta vừa nhận được truyền thừa của tiên tổ, cần một thời gian bế quan tu luyện ở thiên đạo tông để củng cố, sau đó mới đến thánh địa. Diệp Phong nghe vậy cũng gật đầu, đó là một lựa chọn đúng đắn. Đối với Lãnh Thanh Tuyết, việc quan trọng nhất bây giờ là lĩnh hội triệt để truyền thừa của tiên tổ. Việc đến thiên đạo thánh địa không cần vội, tông chủ cũng gật đầu, nhìn Diệp Phong nói, nếu ngươi đã bằng lòng đến thánh địa thiên đạo, vậy để ta sắp xếp. Lần này còn có một vài chân truyền đệ tử khác của thiên đạo tông cùng đi đến thánh địa thiên đạo, các ngươi có thể hợp thành đội, ta sẽ lệnh cho trưởng lão hộ vệ đưa các ngươi tới nơi. Nếu con đã bằng lòng, vậy ta sẽ sắp xếp một chút. Lần này còn có các đệ tử chân truyền khác của tông môn cùng đi. Các con có thể lập đội cùng nhau, ta sẽ để thủ hộ trưởng lão hộ tống các con. Cùng các đệ tử chân truyền khác sao? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ suy tư, rồi nói, con chuẩn bị một mình đến thiên đạo thánh địa. Tông chủ thiên đạo tông nghe xong, không khỏi kinh ngạc, con muốn một mình đi sao? Con phải biết, thiên đạo thánh địa cách đây vô cùng xa xôi, gần như phải đi ngang qua nửa trung tâm thần giới. Đoạn đường này vô cùng hung hiểm, có thể gặp đủ loại bất trắc. Con có chắc không, có thủ hộ trưởng lão đi cùng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thủ hộ trưởng lão đứng bên cạnh cũng gật đầu, Diệp Phong, con đừng xúc động, hay là để ta đưa các con đi. Diệp Phong lại cười lắc đầu, con muốn nhân cơ hội này để rèn luyện bản thân. Trên người con hiện còn mấy loại truyền thừa mạnh mẽ chưa lĩnh hội hết. Có lẽ trên đường đi, thông qua thực chiến và rèn luyện, con có thể lĩnh ngộ chúng đến mức viên mãn. Hơn nữa, con cũng đã quen đi một mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, tông chủ chỉ có thể gật đầu, rồi cười vỗ vai hắn, ngay cả những đệ tử chân truyền hàng đầu cũng chưa chắc có được dũng khí như con. Ta rất coi trọng con. Nói xong, tông chủ lấy từ nhẫn chữ vật ra một lệnh bài màu vàng, giao cho Diệp Phong, con cầm lấy lệnh bài này, khi đến thiên đạo thánh địa, cứ đưa cho họ xem, họ sẽ để con vào thẳng. Diệp Phong nhận lấy lệnh bài, gật đầu thật mạnh, đa tạ tông chủ đại nhân. Lãnh Thanh Tuyết đứng bên cạnh không nhịn được nói, Diệp Phong, người thật sự muốn một mình đi sao? Đây không phải chuyện đùa. Diệp Phong cười đáp, yên tâm đi, ta từ trước đến nay đều một mình tu luyện, đã sớm quen cẩn thận, sẽ không có chuyện gì đâu, thấy ánh mắt kiên định của Diệp Phong. Lãnh Thanh Tuyết chỉ có thể gật đầu, rồi nở nụ cười xinh đẹp, Diệp Phong, chờ ta ở thiên đạo tông lĩnh ngộ xong truyền thừa của tiên tổ, ta cũng sẽ đến thiên đạo thánh địa. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại ở đó. Diệp Phong cười nói, nhất định sẽ. Sau đó, Lãnh Thanh Tuyết cáo từ, trở về nơi ở của mình để tiến vào bế quan sâu, có lẽ sẽ mất nửa năm, thậm chí vài năm. Còn Diệp Phong cũng từ biệt tông chủ và thủ hộ trưởng lão, bí mật rời khỏi thiên đạo tông. Vụt, trong khu rừng bên ngoài thiên đạo tông, Diệp Phong lấy ra tấm bản đồ khổng lồ mà tông chủ đã đưa. Trên đó ghi chép chi tiết con đường đến thiên đạo thánh địa. Sau khi xem kỹ bản đồ, Diệp Phong xác định phương hướng rồi nhanh chóng lên đường. Hắn không vội, vì thế hắn cứ thong thả tiến lên với tâm thế du ngoạn, nếu gặp được cơ duyên gì trên đường thì càng tốt. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này để du ngoạn khắp trung tâm thần giới. Từ khi đến đây, hắn chưa từng có dịp ngắm nhìn kỹ vùng đất này. Rời thiên đạo tông, Diệp Phong tiến vào một dãy núi liên miên gọi là Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đây có 10 vạn ngọn núi lớn nối liền nhau, từ xưa đã ít người lui tới. Là nơi sinh sống của vô số yêu ma và ác thú đáng sợ, cùng với các loại hiểm địa như đầm lầy, khí độc, chướng khí. Diệp Phong không hề lùi bước, dựa vào thân thể cường hãn của mình mà băng qua cả Thập Vạn Đại Sơn. Trên đường đi, hắn gặp vô số yêu ma mạnh mẽ, nhưng tất cả đều bị đôi thiết quyền của hắn đập chết. Tu vi của hắn hiện tại đã vô cùng đáng sợ, sau khi ở Tử Vong Sơn Mạch đã có bước đột phá lớn trên nền tảng Bỉ Ngạn Cảnh Thập Trọng Thiên Đại Viên Mãn. Khi rời đi, hắn cũng đã hỏi tông chủ về các cảnh giới tu vi tiếp theo. Hắn kinh ngạc khi biết Bỉ Ngạn Cảnh vẫn chưa được coi là cao thủ thực sự ở trung tâm thần giới. Khoảng cách đến chúa tể cảnh mà hắn hằng mong đợi vẫn còn rất xa. Tông chủ đã cho hắn biết về các cảnh giới trên Bỉ Ngạn Cảnh. Trên Bỉ Ngạn Cảnh là vấn đạo cảnh, võ giả bắt đầu truy tìm thiên đạo của vũ trụ. Trên vấn đạo cảnh là thiên mạch cảnh, võ giả cần mở ra 99 đạo thiên mạch trong cơ thể mới có thể đại thành. Trên thiên mạch cảnh là thần đồ cảnh, võ giả sẽ dùng 99 đạo thiên mạch để hóa thành một thần minh đồ đằng của riêng mình, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Như vậy, các cảnh giới trên Bỉ Ngạn cảnh lần lượt là vấn đạo cảnh, thiên mạch cảnh, thần đồ cảnh. Về cảnh giới sau thần đồ cảnh, tông chủ nói chính ông cũng không rõ, cần Diệp Phong tự mình đến thiên đạo thánh địa cảm ngộ. Diệp Phong mất 3 ngày ròng rã mới đi hết thập vạn đại sơn. Sau khi giao đấu và thôn phệ huyết khí năng lượng của vô số yêu ma, tu vi của hắn cuối cùng cũng từ Bỉ Ngạn cảnh thập trọng thiên đột phá, bước vào nửa bước vấn đạo cảnh. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn, quả nhiên rèn luyện bên ngoài tốt hơn nhiều so với việc đi thẳng đến thiên đạo thánh địa. Hắn biết rõ, nếu với tu vi hiện tại mà đến thánh địa, có lẽ hắn chỉ là kẻ lót đường. Nhưng nếu một đường mạo hiểm và rèn luyện, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, hắn sẽ không phải là kẻ yếu nhất. Chính vì suy nghĩ này mà hắn đã từ chối đi cùng các đệ tử chân truyền khác. Lúc này, Diệp Phong đang đi trong một khu rừng rậm vô tận. Vù, hồn lực khổng lồ của hắn tỏa ra, vừa đi đường vừa dò xét xung quanh. Hắn không chỉ tìm kiếm yêu ma mạnh mẽ để thôn phệ huyết khí, mà còn hy vọng tìm được những kỳ chân dị bảo hay dược liệu quý hiếm trong khu rừng nguyên sinh này. Oanh, bất chợt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng dao động vô cùng mãnh liệt truyền đến từ một hướng không xa. Hắn lập tức vận động thân hình, lao nhanh về phía phát ra dao động. Ánh mắt hắn lộ vẻ tò mò, không hiểu sao trong chốn rừng sâu núi thảm này lại có dao động kịch liệt như vậy, dường như có kẻ mạnh đang đối đầu. Vụt, nửa canh giờ sau, khi Diệp Phong đến nơi, hắn lập tức thấy hơn 10 yêu ma thân hình cao lớn, hình người, tay cầm chiến binh tỏa hắc khí, đang vây công một nhóm người trẻ tuổi. Nhóm người này ai nấy đều có tu vi khá cao, nhưng những yêu ma kia thực sự quá mạnh. Rất nhiều người trẻ tuổi đã chết dưới lưỡi đao của chúng, máu nhuộm đầy đất, cảnh tượng vô cùng thê lương. Thấy những người này đều là nhân tộc, lại đang bị yêu ma vây công, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao tới. Oanh, khi thân ảnh Diệp Phong xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả đám yêu ma, đều đổ dồn về phía hắn. Bởi vì khí thế tu vi bộc phát từ người hắn vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là nửa bước vấn đạo cảnh, nên đã lập tức thu hút sự chú ý. Ngay cả những yêu ma kia cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ trong rừng sâu núi thảm lại xuất hiện một cao thủ nhân tộc trẻ tuổi như vậy. Tu vi nửa bước vấn đạo cảnh, một tên yêu ma cao lớn, toàn thân tỏa ra ma khí mãnh liệt, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lạnh lẽo sát ý, các hạ muốn xen vào chuyện của người khác sao? Ta khuyên các hạ nên mau chóng rời khỏi đây, nếu không kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Diệp Phong chỉ cười nhạt, các ngươi là lũ yêu ma hung tàn. Đã giết hại nhiều đồng tộc của ta như vậy, ta đã gặp thì tự nhiên phải ra tay tương trợ. Hơn nữa, huyết khí của hơn 10 tên các ngươi rất dồi dào, đối với ta mà nói, hiệu quả rất tốt. Hiệu quả rất tốt, nghe Diệp Phong nói vậy, hơn 10 tên yêu ma đều lộ vẻ nghi hoặc, ngươi có ý gì? Diệp Phong mỉm cười, có ý gì, lát nữa các ngươi sẽ biết. Oanh, ngay lúc này, Diệp Phong ra tay trước, từ người hắn bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn. Đây là lần đầu tiên hắn bộc phát toàn bộ khí thế sau khi đột phá đến nửa bước vấn đạo cảnh. Khí thế của hắn vừa tỏa ra, đám yêu ma xung quanh liền cười phá lên, ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào, không ngờ tu vi mới chỉ nửa bước vấn đạo cảnh. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay lập tức, hơn 10 tên yêu ma cũng bộc phát khí thế tu vi cường đại của mình. Bất ngờ thay, tất cả chúng đều là vấn đạo cảnh chân chính, hơn nữa còn là vấn đạo cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Quả nhiên càng đi sâu vào trung tâm thần giới, sinh linh càng ngày càng mạnh. Thực lực của đám yêu ma này quả thật không tầm thường. Nhưng ánh mắt hắn không hề có chút sợ hãi, bởi vì trong thời gian này, không chỉ tu vi của hắn đột phá, mà sự lĩnh ngộ về các loại áo nghĩa và võ đạo truyền thừa cũng đã tăng lên một tầng cao mới. Vì vậy, sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình thản, lúc này, mấy người trẻ tuổi ở phía xa đều lộ vẻ sợ hãi. Họ vốn tưởng rằng một siêu cấp cao thủ nhân tộc đã đến cứu viện, nhưng không ngờ tu vi của Diệp Phong tuy không thấp, nhưng dường như không mạnh như họ tưởng. Một người trong số họ vội nói, vị huynh đệ này, huynh mau chạy đi. Huynh là kỳ tài tuyệt thế của nhân tộc, đừng vì mấy kẻ yếu như chúng tôi mà chôn vùi tính mạng. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười, yên tâm, mấy con yêu ma này không là gì cả, xem ta đồ ma đây. Nói xong, hắn lập tức bộc phát công lực mạnh mẽ. Lục đạo luân hồi quyền. Toàn bộ công lực của hắn dồn vào nắm đấm, oanh, một luồng thần quang hủy diệt kinh khủng, mang theo vận vị của lục đạo luân hồi, từ nắm đấm hắn lao ra, bao trùm toàn bộ không gian phía trước. Cả mười mấy tên yêu ma đều bị một quyền này đánh trúng. oanh, giác, oanh, giác, oanh, giác. Trong chớp mắt, luồng thần quang hủy diệt từ cú đấm của Diệp Phong khủng bố đến cực điểm. Gần như ngay sau đó, hơn 10 tên yêu ma còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã bị đánh cho vỡ nát. Diệp Phong lộ vẻ hài lòng, chiến lực của hắn quả nhiên đã tăng lên không ít. Oanh, ngay sau đó, hắn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ đám yêu ma đã bị đánh nát, nhanh chóng hấp thu huyết khí năng lượng khổng lồ còn sót lại. Cái gì, một quyền đã giết hết tất cả? T, thực lực của người này sao lại khủng bố đến vậy? Mấy người trẻ tuổi ở phía xa lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Họ biết rõ sự lợi hại của hơn 10 tên yêu ma khi liên thủ, thế mà Diệp Phong lại có thể dùng một quyền đánh nát tất cả, thật đáng sợ đến cực điểm. Đây tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài của thế lực lớn nào đó đang ra ngoài rèn luyện. Mấy người trẻ tuổi không khỏi thốt lên, lặng, lặng như tờ. Cả khu rừng nguyên sinh vốn đang sôi trào bỗng chốc trở lại vẻ tĩnh mịch. Lúc này, Diệp Phong cũng đã thu lại thôn phệ lĩnh vực sau khi thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của hơn 10 con yêu ma. Nhờ vào luồng huyết khí cường đại này, tu vi của hắn cuối cùng đã có bước đột phá về chất, từ nửa bước vấn đạo cảnh chính thức bước vào vấn đạo cảnh nhất trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ công lực của đám yêu ma này lại tốt đến vậy, giúp hắn đột phá được cửa ải cuối cùng. Đây quả là một chuyện đáng mừng, vừa cứu được đồng tộc, vừa đột phá tu vi. Lúc này, Diệp Phong mới xoay người, nhìn về phía mấy người trẻ tuổi kia hỏi, các vị làm sao lại chọc phải đám yêu ma mạnh mẽ này? Trong nhóm người, người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh lục. Hắn lập tức chắp tay nói, tại hạ thay mặt mọi người cảm tạ huynh đệ đã ra tay cứu giúp. Sở dĩ chúng tôi chọc phải chúng là vì vô tình thấy hai bộ lạc yêu ma ở gần đây đang đối đầu nhau trong một khu vực rất đặc biệt. Đó là một vũng bùn đại hoang, trong đó dường như đang sinh trưởng một loại thiên tài địa bảo vô cùng quý giá, tỏa ra thần quang chói mắt. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi nói, vậy thì bây giờ, thiên tài địa bảo đó chắc đã bị hai bộ lạc yêu ma tranh đoạt mất rồi, thật đáng tiếc. Chưa chắc, nam tử áo lục lắc đầu, trước đó, chúng tôi vô tình đi vào vũng bùn đại hoang đó và phát hiện ra loại thiên tài địa bảo kia dường như có tên là Xâm Lâm Chi Tâm. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy, chứa đựng toàn bộ năng lượng lục sắc của khu rừng nguyên sinh, ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, nếu có được nó, sẽ mang lại hiệu quả không thể tưởng tượng cho võ giả chúng ta, có thể tăng cường tu vi, rèn luyện thể chất, làm cho sinh mệnh lực của chúng ta mạnh mẽ hơn, củng cố vững chắc võ đạo bản nguyên. Nhưng lúc đó, chúng tôi thấy Xâm Lâm Chi Tâm vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hai bộ lạc yêu ma kia đối đầu nhau có lẽ cũng là để chờ nó chín muồi rồi mới ra tay cướp đoạt, bởi vì khi chưa chín, nó không có tác dụng gì lớn. Nghe nam tử áo lục nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Xâm Lâm Chi Tâm, đây là một loại thiên tài địa bảo hắn chưa từng nghe qua. Nó hội tụ năng lượng của cả khu rừng nguyên sinh, chắc chắn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cực kỳ phong phú, đối với hắn mà nói, đúng là một cơ duyên tạo hóa không tồi. Diệp Phong lộ vẻ hứng thú, hỏi mấy người trẻ tuổi, vậy các vị có muốn cùng tại hạ đến đó không? Không được, nam tử áo lục cười khổ, với tu vi của chúng tôi mà đi, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Chúng tôi không dám nhòm ngó loại thiên tài địa bảo quý giá này, chỉ là quá xui xẻo nên mới vô tình đụng phải nơi nó sinh trưởng, dẫn đến bị truy sát vô cớ. Thật là tai bay vạ gió, nhưng huynh đệ, huynh đi nhất định phải cẩn thận, mấy con yêu ma truy sát chúng tôi chỉ là loại thường, còn có những kẻ mạnh hơn nhiều. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, được. Sau đó, mấy người trẻ tuổi bắt đầu thu dọn thi thể của các đồng bạn đã chết, bỏ vào nhẫn chữ vật để mang về an táng. Diệp Phong thấy vậy cũng không nói gì thêm, lập tức rời đi, hướng về vũng bùn đại hoang trong khu rừng nguyên sinh. Vù, mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong liên tục tỏa ra hồn lực khổng lồ để dò xét xung quanh. Cuối cùng, vào ngày thứ bảy, hắn đã tìm thấy vũng bùn đại hoang. Hắn nấp trong một bụi cỏ, quan sát ra bên ngoài. Diệp Phong thấy, trong vũng bùn đại hoang quả nhiên có một cây xanh biếc đang sinh trưởng. Trên tán cây có một quả hình trái tim khổng lồ. Bề mặt quả tỏa ra hào quang xanh biếc óng ánh, phát ra một luồng sinh mệnh lực vô cùng kinh khủng, cho người ta cảm giác như một trái tim của viễn cổ cự thú đang đập. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chính là Xâm Lâm Chi Tâm. Hắn có thể cảm nhận được, dao động sinh mệnh trên Xâm Lâm Chi Tâm ngày càng mãnh liệt. Xem ra sắp chín rồi, Diệp Phong thầm đoán, hồn lực của hắn bây giờ vô cùng khổng lồ, nên rất nhạy cảm với những biến hóa nhỏ nhất của vạn vật. Hắn nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện có hai đội ngũ đang đối đầu nhau quanh vũng bùn đại hoang. Đây chính là hai bộ lạc yêu ma sinh sống ở đây. Đội thứ nhất có mấy trăm yêu ma hình người, không khác nhiều so với nhân loại. Đội thứ hai chỉ có 5 thành viên, nhưng đó lại là 5 cự ma cao đến mấy trăm trượng. Hai đội đều án binh bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào xâm lâm chi tâm ở giữa vũng bùn. Họ đều đang chờ nó chín muồi, bởi vì chỉ khi xâm lâm chi tâm thực sự trưởng thành, nó mới có tác dụng lớn nhất. Nếu cướp đoạt trước thời hạn và làm hỏng quá trình trưởng thành của nó, cả hai bên đều sẽ chịu tổn thất nặng nề. Xem ra còn phải chờ một lát. Diệp Phong, với tư cách là bên thứ ba, lúc này nấp trong rừng cây xung quanh, án binh bất động, chờ thời cơ ra tay. Hắn rất có hứng thú với xâm lâm chi tâm hiếm thấy này, nên tự nhiên sẽ không cứ thế mà rời đi. Lúc này, Diệp Phong ẩn mình trong rừng cây, âm thầm chờ đợi thời khắc xâm lâm chi tâm chín muồi. Hắn biết rõ, một khi xâm lâm chi tâm trưởng thành, hai phe yêu ma chắc chắn sẽ đồng loạt ra tay cướp đoạt, và đó chính là lúc hắn có thể thừa nước đục thả câu. Nếu chỉ có một đội yêu ma, hắn sẽ không dám manh động, nhưng có hai đội đối đầu nhau lại tạo ra cơ hội cho hắn. Vù, Diệp Phong lén lút tỏa ra hồn lực khổng lồ, liên tục cảm ứng trạng thái trưởng thành của xâm lâm chi tâm ở giữa vũng bùn. Hắn biết, khi xâm lâm chi tâm sắp chín hẳn, hai bên yêu ma chắc chắn sẽ ra tay trong nháy mắt, và hắn cũng phải hành động ngay lúc đó. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm quan sát, xâm lâm chi tâm ở giữa vũng bùn, vốn đang tỏa ra hào quang xanh biếc, cuối cùng cũng có dị biến. Ánh sáng trên đó ngày càng đậm đặc, tựa như một quả cây sắp chín mọng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức động tâm, xem ra xâm lâm chi tâm sắp chín hoàn toàn. Vù cùng lúc đó, hai phe yêu ma đứng quanh xâm lâm chi tâm cũng lập tức phát giác ra sự thay đổi này. Từng con yêu ma mạnh mẽ đều bộc phát ma khí mãnh liệt. Oanh, nhưng chưa đợi hai đội ra tay, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ trong vũng bùn. Kèm theo tiếng nổ, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Từ dưới lớp bùn đất, một con ác thú hình thù quái dị, vô cùng mạnh mẽ phá đất chui lên. Đó là một loại yêu thú mà Diệp Phong chưa từng thấy, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ. Đây dường như là một con địa long, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi thầm nghĩ, xem ra mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây. Lần này không chỉ có hai đội yêu ma tranh đoạt, mà còn có thêm một vị khách không mời là con địa long này. Sự xuất hiện của nó đã hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng trên sân. Cướp đoạt xâm lâm chi tâm, hai đội yêu ma lập tức đồng loạt ra tay, lao nhanh về phía xâm lâm chi tâm. Gào, nhưng con địa long khổng lồ kia gầm lên một tiếng, lao vút lên không trung, há mồm phun ra một biển lửa, thiêu đốt về phía hai đội yêu ma. Tuy nhiên, hai đội này đều là cường giả, nên ngọn lửa đó không thể làm tổn thương họ. Ngược lại, họ đồng loạt quay người tấn công con địa long, dường như muốn giải quyết kẻ gây rối này trước rồi mới cướp đoạt xâm lâm chi tâm. Rầm rầm, gần như ngay sau đó, cả chiến trường bùng nổ dữ dội. Dù con địa long rất mạnh, nó cũng không thể chống lại đòn tấn công liên thủ của tất cả cường giả từ hai đội yêu ma. Con địa long khổng lồ kêu lên một tiếng thảm thiết, bị đánh trọng thương từ trên không trung rơi xuống. Cơ hội tốt, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong chớp lấy thời cơ tốt nhất, lập tức từ trong rừng cây lao ra. Vù, hắn dùng không gian bảo thạch mở ra một lối đi không gian, dịch chuyển tức thời đến trước xâm lâm chi tâm, rồi vươn tay tóm gọn nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đến khi Diệp Phong đã cầm xâm lâm chi tâm trong tay, hai đội yêu ma thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Khi họ thấy một tiểu tử nhân tộc đột nhiên xuất hiện và cướp mất thiên tài địa bảo vô cùng quý giá, đám yêu ma liền giận dữ gầm lên. Tiểu tử đừng chạy, tên nhân tộc giảo hoạt đáng ghét, lại dám thừa lúc chúng ta đối phó địa long mà cướp mất xâm lâm chi tâm. Rầm rầm rầm ngay lập tức, hai đội yêu ma đồng loạt bộc phát khí thế tu vi cực kỳ cường hãn. Trong số đó có cả vấn đạo cảnh lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí là vấn đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, và cả những tồn tại mạnh mẽ cấp thiên mạch cảnh. Đối mặt với nhiều cường giả kinh khủng như vậy, Diệp Phong không dám chậm trễ, lập tức bỏ chạy thục mạng. Hắn đã có được thứ mình muốn, nên không có hứng thú chiến đấu thêm. Hắn chỉ muốn tìm một nơi an toàn để luyện hóa xâm lâm chi tâm, chắc chắn nó sẽ giúp tu vi và bản chất sinh mệnh của hắn tăng lên rất nhiều. Vù, gần như ngay lập tức, Diệp Phong lại một lần nữa dùng sức mạnh của không gian bảo thạch, dịch chuyển mình đến một nơi xa. Dù hai đội yêu ma có phản ứng nhanh đến đâu, cũng không thể đuổi kịp hắn. Bởi vì không gian bảo thạch quá thần kỳ, thủ lĩnh của một đội yêu ma giận dữ gầm lên, phong tỏa toàn bộ khu rừng nguyên sinh, nhất định phải tìm ra tên tiểu tử nhân tộc giảo hoạt đó. Bổn tọa muốn băm vằm hắn ra thành từng mảnh. Ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, bóng lưng của Diệp Phong đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả yêu ma. Vù vù vù, lúc này, Diệp Phong đã rời khỏi vũng bùn đại hoang, tay cầm Xâm Lâm Chi Tâm đang tỏa ra hào quang xanh biếc, nhanh chóng chạy về một hướng khác trong khu rừng. Khi hắn dừng lại, phía sau đã không còn khí tức yêu ma truy đuổi. Cuối cùng hắn cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm vào Xâm Lâm Chi Tâm trong tay, vui mừng khôn xiết. Không ngờ lần này lại thật sự cướp được nó, quả thực là đoạt thức ăn từ miệng cọp, nguy hiểm vô cùng. Nhưng thu hoạch cũng rất lớn lao. Lúc này, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, đừng do dự nữa, mau luyện hóa Xâm Lâm Chi Tâm đi. Loại thiên tài địa bảo này có công hiệu lớn nhất vào khoảnh khắc vừa chín tới, bây giờ luyện hóa là thích hợp nhất. Nếu để lâu, năng lượng sinh mệnh màu xanh bên trong sẽ không ngừng trôi đi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu mạnh, rồi ực một tiếng, nuốt chửng cả Xâm Lâm Chi Tâm vào bụng. Khoảnh khắc Diệp Phong nuốt viên Xâm Lâm Chi Tâm, một luồng năng lượng kinh thiên động địa bỗng nổ tung trong cơ thể hắn. Cảm giác này tựa như một đại dương mênh mông thét gào, khiến Diệp Phong tưởng chừng như toàn thân sắp bị đẩy đến nổ tung. Hắn lập tức nhận ra, đây là một luồng sinh mệnh năng lượng vô cùng đáng sợ, hoàn toàn khác biệt với huyết khí và công lực của những sinh linh mà hắn từng thôn phệ trước đây. Luồng năng lượng màu xanh lục trong Xâm Lâm Chi Tâm vô cùng đặc thù, hội tụ bản nguyên chi lực của cả khu rừng nguyên thủy. Có thể giúp bản nguyên sinh mệnh của Diệp Phong được tăng lên cực hạn. Thôn phệ lĩnh vực, không chút do dự, Diệp Phong lập tức vận dụng thôn phệ lĩnh vực ngay bên trong cơ thể mình. Từng vòng xoáy đáng sợ hình thành trong nội thể, tiếp nhận toàn bộ năng lượng màu xanh lục của khu rừng, sau đó điên cuồng hấp thu để lớn mạnh công lực cho Diệp Phong. Phải thừa nhận, năng lượng của Xâm Lâm Chi Tâm quả thực bàng bạc đến cực điểm. Theo sự thôn phệ của Diệp Phong, khí thế tu vi trên người hắn bắt đầu tăng vọt một cách thần tốc. Vấn đạo cảnh nhị trọng thiên. Vấn đạo cảnh tam trọng thiên. Vấn đạo cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, khí tức tu vi của Diệp Phong cũng dừng lại. Chỉ trong chốc lát, hắn đã từ vấn đạo cảnh nhất trọng thiên đột phá đến vấn đạo cảnh tứ trọng thiên. Quả là một bước tiến vượt bậc. Năng lượng ẩn chứa trong Xâm Lâm Chi Tâm thật sự quá kinh khủng. Diệp Phong có thể cảm nhận được, mỗi tấc da thịt của mình đều ẩn chứa một luồng năng lượng màu xanh lục. Thậm chí trên đỉnh đầu còn tỏa ra lục quang, trông vô cùng thần thánh, tựa như một vị thần của rừng rậm. Hắn biết, lần này nuốt Xâm Lâm Chi Tâm không chỉ tăng tu vi, mà tố chất võ đạo toàn diện của hắn cũng được nâng cao rõ rệt. Còn có những hiệu quả tiềm ẩn mà bây giờ hắn chưa thể cảm nhận được. Lúc này, giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong, hiệu quả của Xâm Lâm Chi Tâm vô cùng to lớn. Mặc dù bây giờ con mới chỉ đột phá tu vi, nhưng vẫn còn những tác dụng khác, sau này con sẽ từ từ lĩnh ngộ được. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, con cảm nhận được cả người đã khác xưa rồi. Sau khi hoàn toàn thôn phệ và luyện hóa Xâm Lâm Chi Tâm, Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi khu rừng nguyên thủy này, bởi nơi đây đã không còn gì đáng để hắn lưu luyến. Hắn cũng không muốn liều mạng đối đầu với những đội yêu ma cường đại kia, vì điều đó không cần thiết. Hắn đã ở đây quá lâu, đã đến lúc phải tiếp tục lên đường đến Thiên Đạo Thánh Địa, đó mới là mục đích cuối cùng của hắn. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, mặt đất xung quanh hắn đột nhiên rực lên một vùng hắc quang. Những luồng hắc quang này lập tức tạo thành một tòa đại trận khổng lồ, bao vây toàn bộ Diệp Phong. Hắn ngẩng đầu lên với ánh mắt cảnh giác, thấy cả bầu trời đã biến thành một màu đen kịt. Rõ ràng, khu vực này đã bị một tòa ma trận màu đen bao phủ. Đây là ma trận của ma tộc. Diệp Phong lập tức hiểu ra, khi thế đột phá lúc tu luyện đã thu hút lũ yêu ma ẩn nấp trong khu rừng. Hắn nhìn ra xa, thấy một đám yêu ma đang lén lút quan sát mình. Điều khiến hắn thấy kỳ lạ là tại sao bọn chúng không trực tiếp tấn công. Dù sao, những yêu ma hắn từng gặp ở khu đầm lầy đại hoang đều vô cùng lợi hại. Tại sao hắn đột phá lâu như vậy mà chúng chỉ bố trí một tòa yêu ma trận pháp để vây khốn hắn? Hắn lập tức phóng thích linh hồn lực khổng lồ khuếch tán ra xung quanh, xuyên qua cả tòa ma trận. Khi linh hồn lực của hắn lan ra bên ngoài, hắn lập tức cảm nhận được tu vi của lũ yêu ma lén lút kia không hề mạnh. Hầu hết chỉ là yêu ma tầm thường ở cảnh giới bỉ ngạn, hoặc vấn đạo cảnh nhất nhị trọng thiên. Những yêu ma này rõ ràng yếu hơn rất nhiều so với hai đội yêu ma cường đại mà hắn từng gặp, chắc chắn chúng thuộc một bộ lạc khác. Nghĩ thông điểm này, Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Về phần tòa yêu ma trận pháp đang vây khốn mình, Diệp Phong chỉ nhếch mép cười lạnh, rồi tức khắc phóng thích luồng sức mạnh vô cùng cường đại của mình. luồng năng lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Tu vi của hắn bây giờ đã là vấn đạo cảnh tứ trọng thiên, sức mạnh phóng ra không biết mạnh đến mức nào. Chỉ trong khoảnh khắc, chấn động năng lượng từ người Diệp Phong đã khiến tòa trận pháp xung quanh vỡ tan tành. Bên ngoài, đám yêu ma đang lén lút quan sát thấy cảnh đó, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tòa yêu ma trận pháp mà chúng bố trí là một loại trận pháp vô cùng cường đại, không ngờ lại bị Diệp Phong phá hủy trong nháy mắt, thực sự quá mức khoa trương. Không ổn rồi, tên nhân tộc trẻ tuổi này là một tuyệt thế thiên tài, chiến lực vô biên, không phải chúng ta đối phó được. Mau phát tín hiệu, gọi cường giả trong bộ lạc đến chi viện. Gần như ngay lập tức, đám yêu ma tầm thường liền phóng pháo hiệu lên bầu trời khu rừng để cầu cứu. Những tín hiệu mà đám yêu ma tầm thường phóng ra lập tức nổ tung trên không trung, tạo thành một vùng ánh sáng rực rỡ, dù ở rất xa cũng có thể nhìn thấy. Diệp Phong thấy cảnh này nhưng không ngăn cản, ngược lại trong mắt còn lóe lên một tia cười lạnh. Ngay khi pháo hiệu được bắn đi, hắn cũng ra tay. Ầm ầm, hắn lập tức bộc phát năng lượng cường đại, bao trùm khắp xung quanh. Lũ yêu ma tầm thường kia căn bản không thể trốn thoát, toàn bộ đều bị hắn dùng từng quyền đánh nát. Một tên trong số chúng gầm lên giận dữ, tên nhân tộc kia, tín hiệu đã được phát đi rồi. Tiếp theo ngươi sẽ phải chịu sự truy sát vô tận của các cường giả yêu ma bộ lạc trong rừng rậm nguyên thủy, ngươi chắc chắn sẽ chết, ngươi không thoát được đâu. Nhưng lời của tên yêu ma vừa dứt, Diệp Phong đã ra tay đánh chết hắn. Lúc này, toàn bộ yêu ma trên sân đều đã bỏ mạng. Tu vi của chúng quá yếu, hầu hết đều cùng cảnh giới với Diệp Phong, nên tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, bởi thực lực và át chủ bài hiện tại đủ để hắn đồng cấp vô địch. Trong vòng nửa canh giờ, Diệp Phong đã nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ yêu ma. Hắn phóng thôn phệ lĩnh vực ra, nuốt chửng hơn 10 tên yêu ma tầm thường này. Thế nhưng tu vi của hắn không hề tăng lên rõ rệt, chỉ là công lực có mạnh hơn một chút, điều này khiến Diệp Phong không khỏi lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, quả nhiên theo tu vi của ta ngày càng mạnh, thôn phệ những yêu ma tầm thường cùng cảnh giới này, hiệu quả mang lại đã càng ngày càng yếu. Ngay cả một trọng thiên cũng không đột phá nổi. Ngay khi lời vừa dứt, Diệp Phong chẳng những không rời đi, mà ngược lại còn nhìn lên vệt sáng của pháo hiệu trên không trung, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Vừa rồi hắn hoàn toàn có cơ hội ngăn cản pháo hiệu đó, nhưng hắn đã không làm. Bởi vì trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ điên rồ, đó là ở ngay tại chỗ này, chờ đợi đám cường giả yêu ma đến viện trợ. Mặc dù thực lực cá nhân của Diệp Phong hiện tại không thể nào đánh lại nhiều cường giả yêu ma như vậy, nhưng phải biết rằng, khi rời Thiên Đạo Tông, hắn đã nhận được truyền thừa của Tổ sư gia, còn có cả trận pháp vô cùng cường đại mà Tổ sư gia nắm giữ, Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Vì vậy, kế hoạch tiếp theo của Diệp Phong rất đơn giản, đó là bố trí Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, rồi ngồi đây ôm cây đợi thỏ. Đến lúc đó, dù có bao nhiêu cường giả yêu ma kéo tới, Diệp Phong cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ, xem như năng lượng để hắn thôn phệ đột phá. Sau khi có ý tưởng điên rồ này, Diệp Phong lập tức hành động. Hắn tức thì vận chuyển Thái Cổ Tinh Thần Quyết, môn công pháp được truyền lại từ Tổ sư gia Thiên Đạo Tông. Sau đó, hắn lấy ra từng khối tài liệu từ nhẫn chữ vật, dùng chúng để bí mật bố trí Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận ngay tại chỗ. Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận vô cùng huyền ảo và phức tạp, Diệp Phong hiện tại cũng chỉ mới lĩnh ngộ sơ bộ. Nhưng cho dù hắn chỉ có thể bố trí phiên bản sơ khai của đại trận, nó cũng tuyệt đối có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Dù sao thì, sự cường đại của một đại trận mênh mông như Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, theo lời Sở Hoàng, ngay cả ở Thiên Đạo Thánh Địa cũng được xem là trận pháp cực kỳ lợi hại. Lúc này, Diệp Phong bố trí Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận xong, cũng không hề rời đi, mà ở lại tại chỗ, bắt đầu ôm cây đợi thỏ, chờ đợi những yêu ma cường đại trong rừng rậm nguyên thủy kéo đến. Hắn đã chờ dòng dã gần nửa canh giờ, đột nhiên xung quanh không xa, từng luồng yêu ma chi khí vô cùng kinh khủng ập đến. Khí tức đen kịt che lấp cả bầu trời, trông vô cùng mênh mông và đáng sợ. Nhưng Diệp Phong lúc này vẫn không hề nao núng, chỉ lẳng lặng chờ đợi tại chỗ. Khi một đám cường giả yêu ma tiến đến gần Diệp Phong, chúng lập tức nhìn thấy hắn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, không hề bỏ chạy. Những cường giả yêu ma này, không ai khác chính là hai đội yêu ma đã giằng co nhau khi hắn cướp đoạt Xâm Lâm Chi Tâm, ngay khi nhìn thấy Diệp Phong. Trong mắt chúng lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc, lại là tên tiểu tử này. Không ngờ hắn còn chưa chạy khỏi khu rừng, vẫn còn ở đây làm càn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đánh chết tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi. Một cường giả yêu ma lên tiếng, mọi người, chúng ta trước tiên hãy vây lấy tên tiểu tử này, hắn không thoát được đâu. chờ thêm nhiều cường giả yêu ma nữa đến, tên tiểu tử này dù có chắp cánh cũng khó thoát. Diệp Phong lúc này nhìn những cường giả yêu ma đang tụ tập ngày một đông xung quanh, đột nhiên trong mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lên tiếng, ta chờ chính là các ngươi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong kích hoạt trận pháp bí ẩn mà hắn đã bố trí xung quanh, Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Theo sau là vô tận tinh quang từ trên cao rọi xuống, Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận của Diệp Phong tức khắc trỗi dậy từ mặt đất, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Mấy trăm cường giả yêu ma trước mặt Diệp Phong đều bị cuốn vào bên trong Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Cái gì, tên tiểu tử nhân tộc này lại có thể bố trí một tòa đại trận cường đại như vậy? Gần như chỉ trong nháy mắt, đám cường giả yêu ma xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chúng cũng không quá hoảng loạn, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Phong ở không xa, lên tiếng, tiểu tử. Người nghĩ chỉ dựa vào một tòa trận pháp mà có thể hốt gọn nhiều cường giả yêu ma như chúng ta sao? Người thực sự quá ngây thơ, quả nhiên nhân tộc đều là lũ ngu xuẩn. Diệp Phong lúc này sắc mặt không chút biến đổi, chỉ cười nhạt một tiếng nói, đây không phải trận pháp tầm thường, mà là đại trận đủ để chu sát thần minh cổ đại. Mặc dù ta chỉ có thể bố trí bản sơ khai, nhưng để tiêu diệt đám yêu ma nhỏ bé các ngươi thì đã quá đủ. Ầm ầm, gần như ngay khi lời Diệp Phong vừa dứt, hắn lập tức biến mất vào trong Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, sau đó dốc toàn lực khởi động sức mạnh của trận pháp. Lúc này, toàn bộ không gian lập tức bị vô tận tinh thần chi lực bao phủ, mấy trăm cường giả yêu ma vô cùng mạnh mẽ, vào lúc này bỗng phát hiện toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Từ một khu rừng nguyên thủy biến thành một vũ trụ tinh không mênh mông vô ngần, trông vừa huy hoàng lộng lẫy, lại vừa thâm thẳm và hắc ám. Lúc này vẫn chưa có bất kỳ lực phá hoại nào xuất hiện, nhưng vũ trụ tinh không vô ngần kia lại giống như một vực sâu vô tận, bao trùm và nuốt chửng hoàn toàn mấy trăm cường giả yêu ma. Lúc này, vũ trụ tinh không vô tận đã bao trùm toàn bộ đám cường giả yêu ma trong tinh không mênh mông. Tất cả yêu ma đều không tìm thấy lối ra, hoàn toàn bị giam hãm trong vũ trụ, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Bởi vì chúng chưa từng tiến vào vũ trụ tinh không, nên khi đối mặt với trận pháp kinh khủng như vậy, chúng đều hoảng sợ ngay lập tức. Mọi người không cần sợ. Chúng ta cùng nhau toàn lực ra tay, đánh nát trận pháp này là được. Gần như chỉ trong chốc lát, vài tên yêu ma cầm đầu vô cùng cường đại lập tức gầm lên, sau đó dẫn dắt tất cả yêu ma khác đồng loạt ra tay, điên cuồng oanh kích ra xung quanh. Lúc này, sức mạnh chúng phóng ra đều mang màu đen kịt, rõ ràng đều là yêu ma lực lượng vô cùng đáng sợ, toàn bộ tạo thành những luồng quang chiều hủy diệt kinh khủng. Điên cuồng tấn công ra xung quanh. Thế nhưng khi chúng oanh kích ra xung quanh, lại phát hiện đã đánh hụt. Bởi vì chúng căn bản không thể chạm tới trận pháp, mọi đòn tấn công của chúng đều đánh vào hư không. Cứ như thể toàn bộ vũ trụ tinh không trong trận pháp này đều là thật, mênh mông vô tận, căn bản không thể chạm tới biên giới. Một tên yêu ma cường giả lập tức lộ vẻ mặt khó coi, sau đó gầm lên, không thể nào, tất cả những thứ này chắc chắn đều là ảo giác. Vũ trụ mênh mông tinh không xung quanh đây đều do trận pháp của tên tiểu tử nhân tộc kia biến hóa ra, cho nên nhất định phải có biên giới, chúng ta mau xông thẳng về một hướng. Chắc chắn sẽ chạm tới biên giới. Gần như ngay lập tức, một đám cường giả yêu ma liền nhắm thẳng một hướng, điên cuồng tấn công về phía đó, muốn chạm tới biên giới trận pháp, phá vỡ sự trói buộc. Nhưng cho dù chúng đi bao xa, vẫn thấy mình lạc lối giữa vũ trụ tinh không, tựa như một con thuyền lạc hướng giữa đại dương bao la. Sao có thể, tên tiểu tử này làm sao có thể bố trí ra một trận pháp cao cấp như vậy? Lúc này, cho dù là tên yêu ma cường giả cảnh giới thiên mạch cầm đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì hắn không thể nào ngờ được, một tên tiểu tử nhân tộc chỉ mới vấn đạo cảnh tứ trọng thiên, lại có thể bố trí ra một trận pháp thần kỳ như vậy. Khiến cho cả đám cường giả vấn đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí là cấp bậc thiên mạch như chúng cũng không thể tìm thấy biên giới của trận pháp. Đây tuyệt đối là một loại trận pháp vô cùng kinh khủng và cao cấp. Lúc này, một đám yêu ma đều hoảng loạn, không biết nên làm thế nào, nhưng đột nhiên ngay lúc này, điều tồi tệ hơn đã xảy ra. Trong vũ trụ sao trời vô ngần của trận pháp, từng ngôi sao đột nhiên như biến thành những mũi tên kinh khủng, tỏa ra tinh thần chi quang đáng sợ, điên cuồng oanh kích về phía đám yêu ma. Đây là Diệp Phong đang âm thầm phát động toàn bộ sức mạnh của Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, biến những ngôi sao trong vũ trụ hư ảo thành vũ khí, điên cuồng tấn công đám cường giả yêu ma. Tất cả cường giả đồng loạt ra tay, ngăn cản loại oanh kích tinh thần này. Lúc này, vài tên yêu ma cầm đầu lập tức dựng lên lồng ánh sáng năng lượng, muốn ngăn chặn những đòn tấn công từ các ngôi sao trong trận pháp. Ầm ầm, vô tận vũ trụ tinh thần va vào những lồng ánh sáng năng lượng của các yêu ma cường đại, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp không gian bên trong trận pháp. Nhưng cửu thiên tinh thần đại trận mà Diệp Phong bố trí là một loại trận pháp rất cao cấp, căn bản không cần năng lượng của Diệp Phong để duy trì, mà có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh từ vũ trụ tinh thần trên 9 tầng trời, không ngừng cường hóa lực công kích của trận pháp. Vì vậy lúc này, những ngôi sao vũ trụ oanh kích đám yêu ma cứ liên tục không ngừng, như thể không bao giờ cạn kiệt, cho dù tu vi của đám yêu ma này có mạnh mẽ đến đâu, công lực có hùng hậu thế nào, đối mặt với những đòn oanh kích liên tục của các ngôi sao, chúng cũng dần dần thất thế, sức mạnh trong cơ thể bị hao mòn hết. Một đám yêu ma lập tức bị những ngôi sao biến hóa tấn công, sau đó toàn thân bị chia năm xẻ bảy, bên trong trận pháp lập tức vang lên từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nếu trong đám yêu ma này có cường giả cảnh giới thần đồ vượt qua vấn đạo cảnh và thiên mạch cảnh, có lẽ đã có thể đột phá được sự trói buộc của cửu thiên tinh thần đại trận này. Nhưng tên mạnh nhất trong đám yêu ma này cũng chỉ là thiên mạch cảnh lục trọng thiên, cho nên căn bản không có cách nào đột phá vòng vây của trận pháp. Chỉ có thể bị đạch chết toàn bộ bên trong, mà Diệp Phong lúc này căn bản không hề ra tay, chỉ ẩn mình trong cửu thiên tinh thần đại trận, quan sát tất cả những gì diễn ra trên sân, và trận chiến đã kết thúc triệt đề. Cho đến khi tên yêu ma cường đại cuối cùng bị sức mạnh trong trận pháp đập nát, Diệp Phong mới hiện thân, xuất hiện trước thi thể của mấy trăm cường giả yêu ma. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như cũng bị uy lực cường hãn của cửu thiên tinh thần đại trận làm cho kinh hãi. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên hắn bố trí tòa đại trận vô cùng cường đại này, không ngờ chỉ là phiên bản sơ khai mà đã có sức phá hoại đáng sợ như vậy, điều quan trọng nhất là cửu thiên tinh thần đại trận căn bản không cần hao phí sức lực của chính Diệp Phong, mà có thể không ngừng hấp thu sức mạnh của vũ trụ tinh thần từ giữa trời đất để cường hóa trận pháp. Điều này quả thực quá lợi hại. Lúc này, giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu, Diệp Phong, lúc đó ta để con lĩnh ngộ cửu thiên tinh thần đại trận này là đúng rồi, con xem bây giờ nó đã giúp con một việc lớn như thế nào. Diệp Phong gật đầu, cười nói, nếu dùng để mai phục, cửu thiên tinh thần đại trận này đúng là một đại sát khí vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa. Lập tức bộc phát ra thôn phệ lĩnh vực đặc thù của mình, bao trùm toàn bộ thi thể của các cường giả yêu ma trên sân trong bóng tối của lĩnh vực. Lập tức, vô tận huyết khí năng lượng và yêu ma lực lượng bàng bạc bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, sau đó toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực và tu vi của hắn. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, bình cảnh tu vi của mình đang nhanh chóng đột phá, sức mạnh trong cơ thể ngày càng cường đại. Tốc độ tăng trưởng sức mạnh kinh khủng đến cực điểm. Dù sao đây cũng là năng lượng của mấy trăm cường giả yêu ma vô cùng mạnh mẽ, trong đó còn có không ít yêu ma tu vi vấn đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thậm chí còn có cả yêu ma cảnh giới thiên mạch. Đối với Diệp Phong mà nói, tác dụng bổ sung tự nhiên là vô cùng to lớn, đây là một luồng năng lượng mênh mông kinh khủng tới cực điểm. Lúc này, luồng năng lượng bàng bạc vô cùng lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, khiến tu vi của hắn bắt đầu có những bước đột phá to lớn và thần tốc. Chỉ trong chớp mắt, trên người Diệp Phong liên tục bộc phát ra từng luồng khí tức đột phá tu vi. Vấn đạo cảnh ngũ trọng thiên, vấn đạo cảnh lục trọng thiên, vấn đạo cảnh thất trọng thiên. Cuối cùng, sau khi tu vi của Diệp Phong đột phá đến vấn đạo cảnh thất trọng thiên, mới hoàn toàn dừng lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy thi thể của tất cả yêu ma trên mặt đất đã hoàn toàn khô quắt. Hiển nhiên đã bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh năng lượng và công lực. Trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui sướng. Không ngờ sau khi thôn phệ toàn bộ đám yêu ma này, hắn lại có thể liên tiếp đột phá ba trọng thiên. Thực sự là may mắn đến cực điểm. Hắn cảm thấy quyết định ôm cây đợi thỏ, bố trí cửu thiên tinh thần đại trận để săn giết đám yêu ma trong rừng rậm nguyên thủy này là vô cùng chính xác. Sau khi đột phá đến vấn đạo cảnh thất trọng thiên, Diệp Phong nắm chặt hai quyền. Cảm nhận được luồng năng lượng bàng bạc vô cùng đang gầm thét trong cơ thể. Mỗi lần đột phá, thực lực của hắn đều được tăng lên đáng kể. Lần này liên tiếp đột phá ba trọng thiên, tự nhiên khiến chiến lực thực sự của hắn càng ngày càng cường đại. Diệp Phong cảm thấy nếu một mình hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh, có lẽ có thể đối đầu với cường giả thiên mạch cảnh. Sau khi dọn dẹp chiến trường, Diệp Phong thu thập toàn bộ nhẫn chữ vật và tài nguyên trên người đám yêu ma vào nhẫn của mình. Sau khi đến thiên đạo thánh địa, hắn có thể dùng chúng để đổi lấy những tài nguyên tu luyện cần thiết. Bởi vì đám yêu ma này đều là cường giả trong những bộ lạc hùng mạnh của khu rừng, nên tài sản trên người chúng cũng khá phong phú. Vút, tiếp đó, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi rừng rậm nguyên thủy, bay về phía Thiên Đạo Thánh Địa. Trên đường đi, hắn nhìn vào bản đồ, phát hiện mình ngày càng gần Thiên Đạo Thánh Địa. Cuối cùng, sau nửa tháng rời khỏi rừng rậm Nguyên Thủy, hắn đã đến được đích đến của chuyến đi này, cũng chính là tổng bộ của Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Thánh Địa. Lúc này, Diệp Phong đứng trước một tòa cự thành nguy nga cổ kính. Trên tấm biển trên cùng của tòa thành có khắc bốn chữ lớn Thiên Đạo Thánh Địa, mỗi nét chữ đều cứng cáp, mạnh mẽ, tỏa ra một khí thế mênh mông. Đây chính là Thiên Đạo Thánh Địa. Tòa cổ thành khổng lồ này chính là nơi đặt tổng bộ của Thiên Đạo Thánh Địa. Trong tưởng tượng ban đầu của Diệp Phong, hắn nghĩ rằng Thiên Đạo Thánh Địa phải là một nơi tiên khí lượn lờ, xây dựng giữa vạn núi rừng cây, hoặc giữa những dãy núi trùng điệp. Nhưng khi thực sự đến nơi, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức thiết huyết sát phạt. Tòa cổ thành nguy nga vô biên trước mặt mang lại cảm giác như một tòa thành trì canh giữ biên cương, có thể chống lại vô số hiểm nguy. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng đã đến được Thiên Đạo Thánh Địa. Lúc này, giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu, Thiên Đạo Thánh Địa nằm ở trung tâm đại lục của thần giới, tuyệt đối là một siêu cấp thế lực. Sau khi đến đây, con tuyệt đối không được để lộ sức mạnh của chư thần bảo thạch và đại vận mệnh thuật mà con đã học. Nếu những thứ này tùy tiện lộ ra, rất có thể sẽ gây ra lòng tham của một số siêu cấp cường giả, lúc đó sẽ có phiền phức lớn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, con luôn khá khiêm tốn. Con đến Thiên Đạo Thánh Địa không vì danh lợi, mà vì thực lực chân chính. Trừ khi đến lúc sinh tử, nếu không con sẽ không dễ dàng để lộ át chủ bài lớn nhất của mình. Nói xong, Diệp Phong lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng óng từ trong nhẫn chữ vật. Tấm lệnh bài này là do tông chủ Thiên Đạo Tông giao cho hắn trước khi rời đi. Chỉ cần đưa ra lệnh bài này, hắn có thể tiến vào Thiên Đạo Thánh Địa tu luyện mà không cần phải trải qua các bài khảo hạch như những tân nhân bình thường. Diệp Phong, với tư cách là siêu cấp thiên tài được Thiên Đạo Tông đề cử, có thể trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Thánh Địa và trở thành một thành viên. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền đi đến trước tòa thành trì nguy nga cổ kính. Hắn nhìn tòa thành khí thế phi phàm trước mặt, thầm nghĩ không biết Lãnh Thanh Tuyết bây giờ đã đến Thiên Đạo Thánh Địa chưa, dù sao hắn cũng đã bôn ba bên ngoài một thời gian khá lâu. Vừa nghĩ, hắn vừa cầm lệnh bài vàng, định đi vào bên trong tổng bộ. Nhưng ngay khi hắn vừa đến cổng, đột nhiên phía sau có một đội người cưỡi những con ngựa chiến yêu ma cao lớn, từ xa lao tới như vũ bão. Đội kỵ binh này mặc giáp vàng nặng nề, trông thân phận vô cùng cao quý, dù Diệp Phong đang cản đường, chúng cũng không hề lên tiếng bảo hắn tránh ra, mà cứ thế lao thẳng tới. Hoàn toàn không để ý đến sinh tử của một thiếu niên trẻ tuổi trông có vẻ bình thường như hắn. Rõ ràng đám kỵ binh mặc áo giáp này đều có thân phận tôn quý, xem thường mạng sống của thường dân. Diệp Phong thấy đám kỵ binh lao tới, cảm nhận được sự miệt thị sinh mệnh của bọn họ, trong mắt lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó hắn bộc phát ra khí thế vô cùng to lớn trên người. Ầm ầm, khí thế của Diệp Phong như cuồng phong bão táp ập tới, lập tức hất văng toàn bộ đám kỵ binh trông có vẻ hung hãn kia. Chúng căn bản không thể chống đỡ nổi khí thế của hắn, tất cả đều bị đánh bay, ngã lộn nhào trên mặt đất, trông vô cùng thảm hại. Kẻ nào to gan như vậy, dám cản đường đội hộ vệ của Liệt Thiên Hoàng tử, thực sự quá càn rỡ. Gần như ngay lập tức, trong đám người bị hất tung, một thị vệ cao lớn mặc giáp vàng đứng dậy, ánh mắt vô cùng hung ác, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, Liệt Thiên Hoàng tử nào ta chưa từng nghe qua, ta chỉ biết các ngươi muốn đâm chết ta, ta tự nhiên phải phản kháng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, vị Liệt Thiên Hoàng tử thần bí này chắc hẳn là một kẻ có thân phận cao quý, lại có thể chiêu mộ đội hộ vệ riêng trong Thiên Đạo Thánh Địa. Nhưng Diệp Phong không phải kẻ dễ bị dọa, từ khi bước vào con đường tu luyện, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Đối với loại quý tộc quyền cao chức trọng, thích miệt thị người thường này, Diệp Phong trước nay đều dùng bạo lực để chế ngự bạo lực, căn bản không biết sợ là gì. Lúc này, trong mắt Diệp Phong không có chút sợ hãi nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tên thị vệ cao lớn mặc giáp vàng. Tên thị vệ này thân phận không hề tầm thường, là đội trưởng đội kỵ binh hộ vệ dưới trướng Liệt Thiên Hoàng tử. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được lên tiếng, tiểu tử nhà ngươi lá gan quá lớn, tuy khí tức tu vi trên người ngươi rất mạnh, nhưng ngươi phải biết, Liệt Thiên Hoàng tử điện hạ tôn quý của chúng ta đến từ Liệt Thiên Hoàng triều, một trong 10 đại hoàng triều dưới trướng Thiên Đạo Thánh Địa, nội tình vô cùng hùng hậu. Ngươi chắc chắn muốn đối đầu với chúng ta sao? Diệp Phong nghe đội trưởng thị vệ nói vậy, trên mặt lập tức nở một nụ cười nhạt, đáp, đừng mang cái thói hoàng gia quý tộc của các ngươi vào thế giới tông môn. Tại nơi như Thiên Đạo Thánh Địa này, thực lực cường đại đại diện cho tôn nghiêm, đại diện cho tất cả. cái gọi là thân phận quý tộc, trước mặt ta chẳng có tác dụng gì. Bây giờ mau bảo tất cả thuộc hạ của ngươi xin lỗi nhận sai, có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên đội trưởng thị vệ lập tức lộ vẻ phẫn nộ sâu sắc, gầm lên, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một trận. Vút, gần như chỉ trong nháy mắt, tên đội trưởng thị vệ liền lấy ra một viên đan dược màu vàng từ nhẫn chữ vật rồi nuốt xuống. Ầm ầm, ngay khi hắn nuốt viên đan dược, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Vốn dĩ tu vi của tên đội trưởng này chỉ ở vấn đạo cảnh nhất trọng thiên, thấp hơn Diệp Phong không ít. Nhưng sau khi nuốt viên đan dược, khí thế tu vi của hắn lập tức tăng vọt, từ vấn đạo cảnh nhất trọng thiên lên thẳng vấn đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ha ha ha, lúc này, tên đội trưởng thị vệ cất tiếng cười sảng khoái, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tên nhà quê đến từ xó xỉnh nào đó. Người vĩnh viễn không biết nội tình của đại thế lực chúng ta hùng hậu đến mức nào đâu. Viên đan dược thần kỳ này đã khiến tu vi của ta vượt qua ngươi gấp nhiều lần, bây giờ ngươi sẽ chết cực kỳ thê thảm. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười lạnh đáp, ai sẽ thê thảm, lát nữa sẽ biết. Làm càn, tên đội trưởng thị vệ mặc giáp vàng gầm lên một tiếng, lập tức bộc phát ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Toàn thành tận mang hoàng kim giáp, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, trên người tên đội trưởng thị vệ bộc phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Những luồng sáng này ngưng tụ thành một người khổng lồ màu vàng quanh cơ thể hắn, tràn đầy sức mạnh vô biên, người khổng lồ này tựa như một vị hoàng kim cổ thần thời viễn cổ. Tay cầm một chiếc búa lớn màu vàng dài mấy trăm mét, gào thét lao về phía Diệp Phong như một chiến hồn cổ đại, mang theo sức mạnh có thể phá tan tất cả, nghiền nát đất trời. Tạo nên một cảm giác thị giác vô cùng khủng bố và áp đảo. Phải thừa nhận, đội trưởng thị vệ đến từ Liệt Thiên Hoàng triều này, thực lực tu vi cũng vô cùng đáng sợ. Thủ đoạn lợi hại, truyền thừa cũng rất cường đại. Khi hắn thi triển thủ đoạn này, lập tức khiến đám đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đi ngang qua cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Họ không ngờ một đội trưởng thị vệ của Liệt Thiên Hoàng triều lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Nếu thế thì, Liệt Thiên Hoàng tử của Hoàng triều đó, chắc chắn còn là một siêu cấp thiên tài cường đại hơn nữa. Xem ra tên tiểu tử mặc áo trắng này vừa đến Thiên Đạo Thánh Địa đã sắp chết yểu rồi. Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ quá bốc đồng. Không biết giấu mình chờ thời, nên kết cục thường rất thê thảm. Phải biết rằng, nơi này là Thiên Đạo Thánh Địa, không phải nơi hẻo lánh nào đó. Tùy thời đều có thể gặp phải những tồn tại có thực lực và thân phận vô cùng tôn quý, mỗi ngày đều phải như đi trên băng mỏng. Lúc này, không ít đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy thương hại và bất đắc dĩ, vì họ biết tên tiểu tử này chắc chắn sẽ chết. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Hoàng Kim Chiến Thần cao lớn kia, Diệp Phong trên mặt không có chút sợ hãi, chỉ bình thản nói, chút tài mọn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Mặc dù đòn tấn công của tên đội trưởng thị vệ trông rất hoành tráng, khí thế phi phàm, nhưng thực chất chỉ là hoa hòe hoa sói, uy lực không hề khủng bố như mọi người tưởng tượng. Lục đạo luân hồi quyền, gần như ngay lập tức, Diệp Phong thi triển lục đạo luân hồi quyền. Nắm đấm của hắn tức khắc bộc phát ra một luồng thần quang kinh khủng, như một vầng thái dương màu trắng đánh ra. Có thể phá tan thương khung, nghiền nát tám phương. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, nắm đấm của Diệp Phong như trẻ tre, giống như ngọn chiến mâu sắc bén và kiên cố nhất trên đời. Lập tức đánh nát Hoàng Kim Chiến Thần của tên đội trưởng thị vệ. Chết đi, Diệp Phong cười lạnh, rồi trong nháy mắt lao đến trước mặt tên đội trưởng thị vệ. Phụt một tiếng, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, hắn trực tiếp đấm thủng lồng ngực của tên đội trưởng, tạo ra một lỗ máu. A, không thể nào. Tên đội trưởng thị vệ lập tức hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, cả người bị Diệp Phong đánh từ trên không rơi xuống đất, vùi lấp trong đống đổ nát, mất mạng ngay tức khắc. Cái gì, mạnh như vậy sao? Lúc này, không ít đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa qua lại đều không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì họ đều có thể cảm nhận được khí tức tu vi của Diệp Phong không mạnh bằng của tên đội trưởng thị vệ. Hơn nữa, tên đội trưởng này đến từ Liệt Thiên Hoàng Triều. Một trong 10 đại hoàng triều, truyền thừa và thủ đoạn thi triển ra đều vô cùng cao cấp. Nhưng không ngờ vẫn bị một người trẻ tuổi không chút danh tiếng như Diệp Phong đánh nát trong nháy mắt, một quyền đoạt mạng, cảnh tượng này thực sự rung động đến cực điểm. Sức mạnh thật kinh khủng, người này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều rơi vào im lặng hoàn toàn, yên tĩnh, tĩnh lặng như tờ. Lúc này, toàn bộ đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa xung quanh đều sững sờ. Không thể tin vào mắt mình khi nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi Diệp Phong. Rõ ràng không ai ngờ được, thiếu niên trông có vẻ bình thường, như một tân nhân đệ tử vừa đến Thiên Đạo Thánh Địa, lại có tu vi cường đại đến thế. Thực lực này, so với một số lão đệ tử ngoại môn trong Thiên Đạo Thánh Địa còn lợi hại hơn. Lúc này, không ít đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đều đang đoán già đoán non về thân phận của Diệp Phong. Có được thực lực đáng sợ như vậy, chắc chắn hắn là con cháu của một siêu cấp thế lực nào đó, mới có thể có được sức mạnh như thế trước khi gia nhập Thiên Đạo Thánh Địa. Còn đám thị vệ của Liệt Thiên Hoàng Triều, lúc này thấy đội trưởng của mình chết trong tay Diệp Phong, lại còn bị một quyền đánh chết. Luồng sức mạnh kinh khủng đó khiến chúng đều lộ rõ vẻ sợ hãi sâu sắc. Chúng lập tức đến trước mặt Diệp Phong, đồng loạt quỳ xuống đất, hoảng sợ nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng à. Lúc này, chúng cảm thấy thực lực tu vi của Diệp Phong có lẽ còn mạnh hơn cả Liệt Thiên Hoàng tử của chúng. Điều đó có nghĩa là, siêu cấp thế lực đứng sau Diệp Phong chắc chắn không hề yếu hơn Liệt Thiên Hoàng triều của chúng bao nhiêu. Dù sao, những người có thể tiến vào Thiên Đạo Thánh Địa không phú thì quý, ai nấy thân phận đều không hề đơn giản. Thân phận của Diệp Phong hiển nhiên không phải là thứ mà một đám thị vệ như chúng có thể chọc vào. Lúc này, Diệp Phong lạnh lùng nhìn chăm chăm đám thị vệ, nói, ở thế giới tông môn, đừng quá ngông cuồng, sau này biết điều một chút. Nói xong câu đó, Diệp Phong liền đi vào bên trong Thiên Đạo Thánh Địa, bỏ lại sau lưng một đám người đang hoảng hốt. Hắn đến cửa tổng bộ Thiên Đạo Thánh Địa, lấy ra lệnh bài màu vàng rồi đưa cho người gác cửa. Tên đệ tử gác cửa liếc nhìn lệnh bài trong tay Diệp Phong, lập tức nói, ngươi có thể vào. Với tấm lệnh bài này, ngươi có thể trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa. Sau khi vào, hãy đi thẳng đến khu vực trung tâm nhất để nhận lệnh bài thân phận thành viên. Diệp Phong nghe vậy, lập tức chắp tay cảm ơn rồi đi thẳng vào bên trong tòa thành khổng lồ. Lúc này, bên ngoài, đám đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đang bàn tán xôn xao. Tiểu tử này đánh chết đội trưởng thị vệ của Liệt Thiên Hoàng triều ngay tại chỗ, ta đoán Liệt Thiên Hoàng tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Liệt Thiên Hoàng tử dù không bỏ qua thì có ích gì? Thiếu niên áo trắng kia thực lực quá cường đại, sức mạnh hắn phóng ra